hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sinh lễ phép lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ trên màn hình. Những ông già ở trung tâm Thượng Hải rất sành điệu. Họ không chỉ có thể ngồi ở quán bar ven đường uống bia với người nước ngoài, mà còn có thể mua một ly cà phê rồi xếp hàng ở chợ mua sườn. Vì vậy, khi Lục Thi Mạc nhìn thấy Tần Sinh đi giày da bóng loáng, mặc áo sơ mi đắt tiền, cô cũng không nghi ngờ gì. Cô gái, tôi là người của khu dân cư, đến để tiêm cho cô. Lục Thi Mạc gật đầu, nghiêm túc nói, làm phiền ngài. Tần Sinh biết cô bé này chính là cảnh sát bị thương trong vụ nổ trước đó. Bây giờ nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cô, giọng nói ngập ngừng, ông cũng không kìm được mà thấy thương xót, liền nhanh chóng gõ một hàng chữ. Yên tâm đi, không sao đâu, sẽ ổn thôi, ủy ban khu phố luôn ủng hộ cô. Lục Thi Mạc liếc nhìn màn hình, vẻ mệt mỏi trên mặt tan biến, mỉm cười gật đầu, Tần Sinh chuẩn bị cho bác sĩ tiêm, theo phản xạ quay đầu gọi một tiếng Tiết Đồng. Nhị tiểu thư, Tiết Đồng lạnh lùng, đừng gọi tôi như thế trước mặt em ấy. Tần Sinh là quản gia, không có lý do để hỏi, chỉ có thể lập tức điều chỉnh thái độ, giữ khoảng cách xa lạ với Tiết Đồng như thể họ chẳng quen biết. Chúng tôi cần tiêm, mời cô lùi lại một chút. Tiết Đồng không nói gì, lùi về sau một bước, bác sĩ bắt đầu vây quanh Lục Thi Mạc, mở hộp thuốc, lấy ống tiêm ra và pha chế thuốc. Một lát sau, bác sĩ cầm một chiếc kim rất dài, chĩa vào tai của Lục Thi Mạc. Anh định làm gì vậy? Tiết Đồng hoảng hốt, vội vàng đưa tay ngăn lại. Chọc tai, bác sĩ đeo khẩu trang quay đầu lại nhìn. Cánh tay bị cô bóp đau điếng. Chọc tai, Tiết Đồng hoảng loạn. Đúng vậy, bác sĩ là chuyên gia tai mũi họng của bệnh viện Hoa Sơn. Bên viện kiểm sát gọi điện nhờ họ đến điều trị phục hồi cho cảnh sát bị thương. Ban đầu họ không đồng ý thực hiện ngoài viện, nhưng sau đó lãnh đạo bệnh viện cũng gọi, nói đây là tình huống đặc biệt, nên đặc biệt xử lý. Chỉ là làm chọc tai tại nhà trông rất đáng sợ. Thưa cô, có thể cô nên tránh mặt một lát. Tần Sinh cố gắng nhắc nhở. Nghe vậy, Tiết Đồng buông tay, hai tay luồn vào tóc, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Lục Thi Mạc. Lục Thi Mạc không nói lời nào, như một con rối bị người khác điều khiển. Trải qua ba ngày bị kim châm hành hạ, bây giờ vừa nhìn thấy kim là nhớ đến cơn đau thấu tim. Cô rất sợ, nhưng lại không muốn Tiết Đồng lo lắng, chỉ có thể giả vờ điềm tĩnh với gương mặt không biểu cảm. Ngực Tiết Đồng nghẹn lại, lặng lẽ quay người đi vào bếp, dựa người vào bàn đảo mà không dám nhìn ra phòng khách. Kim đâm vào tai, cứ như đâm vào tim, đau nhói vô cùng, màng nhĩ, cổ họng, mắt tất cả đều đau như bị liên kết với nhau. Lục Thi Mạc siết chặt góc áo, cô cảm nhận được thuốc chảy từ tai xuống cổ họng. Trong thế giới không có âm thanh, cơn đau bị khuếch đại gấp trăm lần. Tiết Đồng nghe thấy tiếng RNR, đau đớn của cô bé trong phòng khách. Các ngón tay bấu chặt vào cạnh bàn đến trắng bệch, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn. Tội lỗi, tiêm xong, bác sĩ đến bàn đảo bàn bạc phương án điều trị với Tiết Đồng. Tần Sinh cũng tiến lại, trong phòng khách chỉ còn Lục Thi Mạc cô đơn ngồi đó. Từ xa nhìn một nhóm người đang vây quanh Tiết Đồng. Chúng tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc Bachosobin, là thuốc làm tan máu đông. Thuốc này sau khi sử dụng có thể gây nguy cơ xuất huyết toàn thân. Vốn phải tiêm trong bệnh viện, nhưng cô, bác sĩ khó xử, anh cứ nói thẳng. Tần Sinh cau mày, thay cô chủ trả lời. Người nhà cần theo dõi kỹ các phản ứng của cơ thể sau khi truyền dịch. 3 ngày sau khi truyền, phải đến bệnh viện để làm kiểm tra thính lực. Được, tôi biết rồi. Tiết Đồng nhìn đống chai lọ lộn xộn trên bàn, hỏi, tất cả chỗ thuốc này đều phải uống sao? Đúng vậy, điếc đột ngột cần thời gian điều trị cấp cứu. Đây đều là thuốc hormone, giúp giảm đau thần kinh, ức chế u tai, phải uống đúng giờ mỗi ngày. Bác sĩ trả lời, cô cũng cần đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Điếc đột ngột và u tai dễ gây trầm cảm. Tiết Đồng trầm ngâm, cắn môi gật đầu. Bác sĩ chỉ vào thiết bị hình cầu trên bàn. Đây là máy bơm khí. Nếu bệnh nhân cảm thấy tai bị đầy hoặc khó chịu, cô có thể để cô ấy dùng nó để thổi. Tiết Đồng không muốn nhìn, quay đầu sang chỗ khác. Vì Tiết Đồng biết cách rút kim, bác sĩ lại dặn dò thêm vài điều, rồi cùng Tần Sinh rời khỏi nhà. Tần Sinh đứng trong sân nói, nhị tiểu thư, cô còn cần tôi làm gì nữa không? Ông sắp xếp một gì giúp việc tới, phải biết nấu món Thượng Hải. Tiết Đồng nói, vâng, cô cứ yên tâm. Tần Sinh gật đầu, tiễn bác sĩ xong, Tiết Đồng nhanh chóng quay lại nhà. Lục Thi Mạc vẫn ngồi yên trên ghế sofa, ngẩn người, bên cạnh là ống truyền dài. Cô bất chợt quay đầu lại nhìn, ánh mắt như một chú chó nhỏ đáng thương, khao khát được chủ nhân ôm ấp. Tiết Đồng ánh mắt dịu lại, đi tới ngồi bên cạnh cô, đưa tay ôm eo cô, rồi liếc nhìn đồng hồ. Bật tivi lên, em, nghe không được. Lục Thi Mạc thấy đối phương bật tivi, hoảng hốt quay sang nhìn Tiết Đồng, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tội nghiệp. Tiết Đồng mỉm cười nhấn nút chuyển kênh, chọn chương trình tin tức buổi tối, rồi điều chỉnh âm lượng về mức không. Căn phòng trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Trên màn hình là kênh Trung ương đang phát sóng, bình luận tin nóng. Lục Thi Mạc tựa đầu vào vai Tiết Đồng, bàn tay truyền dịch đặt trên đùi cô ấy, mắt nhìn tivi đờ đẫn. Quảng cáo vừa kết thúc, chương trình chuyển cảnh, bất ngờ xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Là, chị sao? Ánh mắt Lục Thi Mạc đầy kinh ngạc. Cô ngồi thẳng lưng, đưa tay chỉ vào tivi. Trên màn hình, Tiết Đồng mặc đồng phục cảnh sát Hồng Kông màu trắng, đang ngồi bên cạnh một giáo sư luật hình sự của Đại học Công an. Tóc cô búi cao, cầu vai đính quân hàm trang nghiêm, trông vô cùng uy nghiêm. Đã 4 năm rồi Lục Thi Mạc không thấy Tiết Đồng mặc bộ cảnh phục này. Giờ lại nhìn thấy trên tivi, cảm giác thật kỳ diệu. Chị mặc cảnh phục đẹp thật đấy. Nhìn kìa, Lục Thi Mạc nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, vì phấn khích mà âm lượng giọng nói cũng lớn hơn nhiều. Tiết Đồng đưa tay lên xoa sau gáy cô, vỗ nhẹ rồi lại xoa. Người dẫn chương trình đọc phần mở đầu bản tin với tốc độ rất nhanh. Không có phụ đề, Lục Thi Mạc không nghe được gì, chỉ có thể chăm chú nhìn Tiết Đồng trên TV mãi không thôi. Đột nhiên chương trình chuyển sang tin tức về vụ nổ ở Thượng Hải. Cô theo bản năng cúi đầu, thậm chí rụt cả vai lại. Tiết Đồng nắm lấy eo cô, kéo cô vào lòng ôm chặt, rồi đưa tay viết chữ. Ngẩng đầu lên nhìn bạn gái xinh đẹp của em trên tivi nè. Lục Thi Mạc nhìn thấy ba chữ bạn gái, do dự một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên lại. Phần tin tức chính kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu mời hai vị chuyên gia lên tiếng. Lúc này mới có phụ đề hiện ra. Chương trình hôm nay của chúng ta chủ yếu bàn về một loạt các vấn đề xoay quanh việc cảnh sát nổ súng gây tranh luận. Chúng tôi đã mời đến giáo sư Lâm, giảng viên luật hình sự của Đại học Công an. Bên cạnh vị này là Tiết Cảnh Tư, đến từ đội giám định của lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Người dẫn tiếp tục, trọng tâm khiến dư luận quan tâm chính là việc đối tượng họ Trần bị tiêu diệt có mang theo chất nổ. Liệu khi cảnh sát nổ súng có cân nhắc đến sự an toàn của con tin hay không? Thời điểm nổ súng của cảnh sát thương lượng có hợp lý và hợp pháp? Và liệu có sai sót trong quá trình thực thi pháp luật hay không? Người dẫn quay sang giáo sư. Giáo sư Lâm, thật ra phần lớn người dân đều không hiểu rõ trong trường hợp nào cảnh sát được phép nổ súng, nên mới dễ xuất hiện những tin đồn không chính xác. Xin ông giải thích giúp chúng tôi các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình này. Lâm Thanh hiện là bí thư chi bộ khoa luật Đại học Công an. thanh tra kỹ thuật cấp 3. Lục Thi Mạc từng nghe qua bài giảng công khai của ông. Giờ cô nhìn chăm chú vào từng dòng phụ đề trên TV. Tôi vừa nhận được báo cáo từ phía viện kiểm sát. Việc cảnh sát thương lượng nổ súng trong tình huống đối đầu là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Lục Thi Mạc nghe câu đầu tiên là hợp lý hợp pháp, liền thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm cũng dịu lại. Thế nào là hợp lý hợp pháp? Trong quy định về việc sử dụng công cụ và vũ khí của cảnh sát nhân dân, có nêu rõ 15 trường hợp có thể sử dụng súng khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp đe dọa an toàn công cộng. Việc sử dụng vũ khí là biện pháp cơ bản của lực lượng công an, phù hợp với luật cảnh sát và cả các quy định sử dụng vũ khí. Trong quá trình kiểm tra của viện kiểm sát, không phát hiện cảnh sát có hành vi nổ súng trái lệnh, chậm trễ hay cố tình bắn lệch. Trong những sự cố khẩn cấp, cảnh sát thường thực hiện 3 bước. Đầu tiên là cảnh báo, sau đó là sử dụng vũ khí nhẹ nếu phát hiện tội phạm gây nguy hiểm cho chính mình hoặc người dân. Việc nổ súng là cần thiết. Lâm Thanh đặt hai tay lên bàn, giọng nghiêm nghị. Tuy nhiên, trong tình huống có con tin bị bắt giữ, cảnh sát không thể nổ súng cảnh báo. Điều đó sẽ chọc giận đối phương. Vì vậy, trong chỉ huy, đã có 4 lần chuẩn bị khai hỏa nhưng vì lo cho sự an toàn của con tin nên không thực hiện. Người dẫn chương trình gật đầu hỏi tiếp. Thưa giáo sư, ông vừa phân tích ở khía cạnh pháp lý về việc tiêu diệt tội phạm. Nhưng cá nhân tôi vẫn có thắc mắc. Trong trường hợp tội phạm còn giữ con tin, thì lệnh nổ súng của cảnh sát có được xem là hợp lý không? Không thể dùng từ hợp lý, mà là thích đáng. Giáo sư Lâm nhìn thẳng vào máy quay, điềm đạm nói, nguyên tắc số 1 khi cảnh sát giải cứu con tin là an toàn. Cảnh sát tham gia xử lý tình huống phải đặt sự an toàn của con tin và bản thân lên hàng đầu. Trước tiên là giải cứu con tin, sau đó mới khống chế kẻ bắt cóc. Nhưng khi chúng tôi dựng lại hiện trường, thấy rằng kẻ bắt cóc không đưa ra bất kỳ yêu cầu trao đổi nào. Mục đích của hắn rất rõ ràng là GTCS, con tin. Trong tâm lý học tội phạm, điều này gọi là xung đột nguyên phát phức tạp. Hắn giết người là mục tiêu chính. Sau khi thấy cảnh sát thì mới lợi dụng con tin để đòi đổi lấy một người khác. Có thể nói đây là một trong những vụ giải cứu con tin khó khăn nhất. Đòi hỏi cảnh sát xử lý phải có năng lực phán đoán tại chỗ và phản ứng linh hoạt. Cô ấy cần ổn định cảm xúc của đối phương, sau đó mới tìm cơ hội xử lý. Về việc nữ cảnh sát này có đủ năng lực làm đàm phán viên không? Tôi thấy trên mạng có nhiều ý kiến trái chiều, nên xin phép nói thêm một chút. Biểu cảm của giáo sư Lâm trông có phần bất lực. Được biết, nữ cảnh sát xử lý vụ việc là sinh viên xuất sắc của Đại học Công an chúng tôi. Cô ấy đã đối đầu với tên bắt cóc suốt 103 phút. 103 phút là khái niệm gì? Có thể nói là thời gian đối đầu lâu nhất trong một vụ giải cứu con tin ở Trung Quốc trong gần 10 năm trở lại đây. Bởi cứ mỗi 30 phút, động lực tinh thần của kẻ bắt cóc sẽ sụp đổ một lần. Vậy mà cô ấy đã vượt qua 4 giai đoạn khủng hoảng tâm lý liên tiếp. Với cô ấy, đây cũng là một cuộc thử thách sinh tử, đòi hỏi phải có khả năng chịu áp lực tâm lý cực lớn để đối mặt với sự đe dọa, mỉa mai của kẻ bắt cóc và nỗi sợ hãi của chính bản thân. Tôi cho rằng, nói nữ cảnh sát này không có năng lực trên mạng là hoàn toàn vô căn cứ. Người dẫn chương trình mỉm cười gật đầu, kéo chủ đề trở lại. Vừa rồi giáo sư cũng nói, không thể dùng từ hợp lý, mà phải là thích đáng. Vậy lần nổ súng này, vì sao có thể gọi là thích đáng? Việc khống chế kẻ bắt cóc là then chốt. Giáo sư đáp, cảnh sát cần cân nhắc liệu có thể lập tức khiến hắn mất hoàn toàn khả năng phản kháng hay không. Đó là thời điểm then chốt để quyết định có nên nổ súng. Trong quá trình xử lý, cảnh sát đã áp dụng 3 chiến lược. Thứ nhất là trao đổi con tin. Thực tế, trong đàm phán, không thể tùy tiện đề xuất trao đổi con tin. Nhưng vì sự an toàn của người bị bắt giữ, cảnh sát thương lượng vẫn cố gắng đưa ra đề nghị dùng tính mạng mình để đổi lấy con tin. Nhưng đã thất bại, chiến lược thứ hai là tiếp cận và sử dụng vũ lực ở cự ly gần. Bộ phận chỉ huy nhiều lần yêu cầu cảnh sát thương lượng tiếp cận kẻ bắt cóc, hy vọng có thể khống chế hắn ở khoảng cách gần. Nhưng đối phương không cho phép cảnh sát lại gần, nên chiến lược này cũng thất bại. Chiến lược thứ ba là bắn tỉa từ xa, nhưng yếu tố ảnh hưởng đến bắn tỉa lại quá nhiều. Dù kết quả không như mong muốn, nhưng các chiến lược xử lý vẫn được xem là thích đáng. Không thể vơ đũa cả nắm. Giáo sư Lâm Thanh tiếp tục trình bày những suy nghĩ và phân tích của mình về việc sử dụng vũ khí trong ngành cảnh sát. Lục Thi Mạc chăm chú theo dõi không rời mắt, có lẽ nhờ sự công nhận từ một giáo sư đại học. Bờ vai Lục Thi Mạc dần thả lỏng, bàn tay từng rụt về giờ lại đặt nhẹ lên quần tây của Tiết Đồng. Đầu ngón tay khẽ vẽ vòng tròn, trên gương mặt cũng lộ rõ sự tươi tỉnh. Tiết Đồng nhìn thấy tâm trạng cô ngày càng tốt lên, chăm chú theo dõi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cẩn thận viết mấy chữ giản thể. Muốn ăn nho xanh không? Lục Thi Mạc cúi đầu nhìn thấy, mỉm cười với cô. Muốn. Tiết Đồng nhân lúc Lục Thi Mạc còn đang xem tivi, đi vào bếp rửa trái cây, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu đút nho cho cô như đang chăm sóc một đứa trẻ. Lục Thi Mạc há miệng, cô đút một quả là ăn một quả. Thật sự trông giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn đang chờ được cho ăn. Tivi vẫn tiếp tục phát, cuối cùng cũng đến phần Tiết Đồng phát biểu. Lục Thi Mạc lập tức ngậm miệng lại, nghiêm túc đọc phụ đề. Người dẫn chương trình nói, lần này chúng tôi cũng mời đến một cảnh tư đến từ Hồng Kông đang tham gia trao đổi học tập tại nội địa. Xin hỏi cô đánh giá thế nào về vụ tiêu diệt tội phạm lần này? Tiết Đồng lên tiếng, gương mặt không biểu cảm. Ở Hồng Kông, việc sử dụng súng cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Như giáo sư Lâm vừa nói, nội địa tuân theo quy định sử dụng vũ khí, thì Hồng Kông cũng có quy chế cảnh sát và cẩm nang tác nghiệp. Với cấp bậc cảnh tư, mỗi năm đều phải tham gia kiểm tra súng đạn và yêu cầu đánh giá tăng dần qua từng năm. Hồng Kông tuân thủ nguyên tắc xử lý có cảnh báo, vì mỗi cảnh sát đều được huấn luyện súng đạn rất kỹ lưỡng, nên không thể để quyền sử dụng vũ khí trở thành hữu danh vô thực. Pháp luật đã trao quyền nổ súng cho nghề này. Cảnh sát vốn dĩ là nghề nguy hiểm. Khi đối mặt với bạo lực chống đối, tấn công cảnh sát hoặc đe dọa an toàn công cộng, việc quyết đoán nổ súng chính là một bài kiểm tra năng lực. Trong quá trình sử dụng vũ khí, vấn đề lớn nhất với cảnh sát là làm sao để tự do cân nhắc một cách hợp lý. Đã nổ súng thì phải chịu trách nhiệm, nhưng không thể vì sợ trách nhiệm mà chần chừ. Trên tin tức, không hiếm thấy cảnh sát vì sợ nổ súng mà chọn tay không đánh giáp lá cà với tội phạm. Kết quả là phải hy sinh. Vì sao lại có quá nhiều lời đồn đoán? Tôi cho rằng nguyên nhân đến từ khoảng cách nhận thức giữa cảnh sát và người dân. Có vẻ như người dân vẫn nhìn việc cảnh sát sử dụng vũ khí qua lăng kính định kiến. Nổ súng không chỉ là để bảo vệ người dân, mà còn là bảo vệ quyền thực thi pháp luật và tính mạng của chính cảnh sát. Là duy trì sự tôn nghiêm của pháp luật, chứ không phải để trút giận một cách tùy tiện. Tiết Đồng nói mỗi câu đều rất thẳng thắn, sắc bén, thậm chí giọng điệu còn có phần lạnh lùng. Người dẫn chương trình và giáo sư Lâm đều chăm chú lắng nghe. Bởi cảnh sát Hồng Kông tham gia giao lưu lần này có thể mang lại cho công chúng nhiều góc nhìn mới từ bối cảnh khác biệt. Ở Hồng Kông, phần lớn các bộ phận hành động đều được trang bị súng và đạn khi tuần tra, nên hệ thống kiểm soát và đánh giá đi kèm cũng đặc biệt quan trọng. Ví dụ như đơn vị chúng tôi phòng giám định súng đạn là một bộ phận hỗ trợ đi kèm. Một khi có cảnh sát rút súng khỏi bao, chúng tôi phải lập tức tiến hành kiểm tra theo quy trình. Giám định vũ khí chính là tuyến phòng thủ đầu tiên cho sự an toàn của người dân. Thông qua các biện pháp khoa học, chúng tôi đánh giá xem cảnh sát có sử dụng vũ khí một cách sai trái hay không. Từ đó nâng cao tính hợp pháp trong hành động và nâng cao năng lực sử dụng vũ khí chính xác của cảnh sát. Tiết Đồng khẽ cười với giáo sư Lâm. Tôi cũng xin nói thêm một chút ngoài lề. Cảnh sát xử lý vụ việc lần này không chỉ là học viên của Đại học Công an các anh, mà cũng là học viên của Học viện Cảnh sát Hồng Kông chúng tôi. Theo tôi biết, hai ngôi trường này có thể xem là hai trường cảnh sát hàng đầu châu Á. Tôi không tin một học viên tốt nghiệp từ cả hai trường như vậy lại chỉ là một bình hoa di động. Trước khi đến đây, tôi và các đồng nghiệp đã cùng đánh giá phát súng cuối cùng của cô ấy. Mục tiêu là bắn kết liễu. Vì vậy cả vị trí và thời điểm nổ súng đều chính xác và hợp lý. Như giáo sư Lâm nói, hoàn toàn hợp pháp và đúng đắn. Lục Thi Mạc quay lại, bắt gặp ánh mắt Tiết Đồng, cười rạng rỡ. Chị khen em trước bao nhiêu người như thế. Em, ngại quá đi. Lục Thi Mạc cố gắng nói ra từng chữ. Tiết Đồng cũng cười theo, siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi mình, rồi cố gắng dùng khẩu hình miệng để nói. Chị chỉ nói thật thôi. Cách chương.